Giấm nghiện, chương 38, tiểu hoa thương tâm, góc truyện audio.com. Hạng mục 3 năm trước, cũng là lúc nghiệt duyên của Cố Phiên Vũ cùng Lạc Phỉ bắt đầu. Khi đó Cố Phiên Vũ vẫn còn là giám đốc hạng mục. Cùng Lạc Phỉ ăn nhịp với nhau, phảng phất giống như duyên phận trời đỉnh. Mà 3 năm trước đây, cũng là nhà ăn này, Lạc Phỉ cùng Cố Phiên Vũ xem vừa mắt nhau. Mà hiện tại, Lạc Phỉ lại không có cách nào nhìn thẳng vào mắt Cố Phiên Vũ. Hoa Ngữ An ở một bên yên lặng uống đồ uống. Trong lòng rất thấp thỏm. Có trời mới biết vì cái gì nàng lại ở chỗ này. Rõ ràng tính toán tìm Lê Kiều Kiều ăn cơm. Chính là Liễu Khinh Ca ra lệnh một tiếng. Mình làm sao dám không tuân lời. Đành phải đi theo vào cái nhà ăn này. Đối mặt với không khí xấu hổ như hiện tại, Liễu Tổng không thể tưởng tượng được vòng đi vòng lại, chúng ta lại về tới nhà ăn này. Thật là duyên phận. Cố Phiên Vũ khóe miệng ngậm một nụ cười. Lạc Phỉ lại mắt điếc tai ngơ, uống đồ uống nhìn di động. Liễu Khinh Ca liền ứng một câu, đúng vậy, Cố Tổng vẫn như vậy xinh đẹp động lòng người. Liễu Khinh Ca lộ ra tươi cười chức nghiệp. Hai người khách sáo tới khách sáo lui. Lạc Phỉ cùng Hoa Ngữ An trở thành người ngoài cuộc. Chỉ là Cố Phiên Vũ mỗi lần đều cố ý vô tình kéo Lạc Phỉ vào nói chuyện. Mỗi lần như vậy Liễu Khinh Ca đều sẽ đem đề tài rời đi. Lạc Phỉ liền vẫn luôn không quan tâm. Lúc này di động của Hoa Ngữ An chấn động. Nàng nhìn nhìn, là tin nhắn của Lạc Phỉ. Nàng dương mắt nhìn nhìn Lạc Phỉ đang ngồi ở trước mặt nàng. Chỉ thấy người nọ cúi đầu nhìn di động. Tựa hồ không muốn để cho người khác nhìn ra chút gì đó. Người như thế nào bị kéo ra tới đây? Lạc Phỉ hỏi như vậy. Hoa Ngữ An cũng là bất đắc dĩ. Liền trả lời viết. Hoàng thượng hạ lệnh. Thân là nô tỳ. Như thế nào có thể kháng chỉ? Lạc Phỉ vừa thấy. Mím môi. Nén cười, sắc mặt nháy mắt liền nghẹn đỏ. Hoa Ngữ An bỗng dưng có chút đổ mồ hôi lạnh. Liền sợ người này bỗng nhiên cười to thành tiếng. Vậy càng xấu hổ, còn may có Khinh Ca. Nếu không ta liền xong rồi. Lạc Phỉ nhanh chóng phát cho Hoa Ngữ An một tin khác. Hoa Ngữ An nhìn xong. Theo bản năng nhìn nhìn Liễu Khinh Ca cùng Cố Phiên Vũ. Hai người còn đang nói chuyện. Nội dung phần lớn đều là công tác. Sau đó lại trả lời Lạc Phỉ. Trừ bỏ Vân A Di. Lần đầu tiên ta thấy nàng cùng một người nói chuyện phiếm nhiều như vậy. Vì ngươi nàng cũng là liều mạng. Lạc Phỉ vừa thấy lại mím môi. Nghẹn đến mức mặt mày đỏ bừng. Gắt gao túm chặt di động. Run rẩy đến chữ đều đánh không được. Hoa Ngữ An nhìn thấy cũng cảm thấy buồn cười. Lúc này. Một thanh âm đánh vỡ không khí hiện tại. Khinh Ca, các ngươi đều ở a? Là thanh âm của Minh Dật Nhiên. Lạc Phỉ cùng Hoa Ngữ An đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Minh Dật Nhiên. Hoa Ngữ An giống như bị cái gì nặng nề đánh trúng. Tâm tình nháy mắt có chút hỗn loạn. Lạc Phỉ sau khi nhìn Minh Dật Nhiên, lại nhìn qua Liễu Khinh Ca. Trong mắt xoay chuyển, có chút phức tạp. Mình giật nhiên thực tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Liễu Khinh Ca. Sau đó một tay phủ lên mờ u bàn tay của nàng. Là Cố tiểu thư đi. Ngươi hảo, chúng ta lúc trước có gặp qua. Ta là bạn trai của Khinh Ca. Giật nhiên, mình giật nhiên nhiệt tình cùng Cố Phiên Vũ chào hỏi. Cố Phiên Vũ cũng yêu nhã mà đáp lại. Lúc này mình giật nhiên quay đầu hướng Lạc Phỉ cùng Hoa Ngữ An đều chào hỏi. Một lượt chào hỏi không thiếu một ai. Hoa Ngữ An quay đầu nhìn về phía Liễu Khinh Ca. Sườn mặt mỹ lệ kia không lộ ra biểu tình gì cả. Bàn tay trắng nõn bị Minh Dật Nhiên nắm ở trong tay. Nàng cảm thấy thập phần chói mắt. Lúc trước có nghe qua tin tức Dật Nhiên cùng Liễu Tổng kết giao. Hiện giờ xem ra, hai người thật sự là ân ái a. Cố Phiên Vũ chỉ nói một câu. Lại nhấc lên trong lòng mỗi người ngồi đây ngàn tầng sóng cuộn. Lạc Phỉ lo lắng nhìn Liễu Khinh Ca. Sau đó lại nhìn Hoa Ngữ An. Hoa Ngữ An ánh mắt ảm đạm. Khóe miệng tuy rằng đang mỉm cười, nhưng cười đến làm người đau lòng. Liễu Khinh Ca cả người chấn động, bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười đáp lại Cố Phiên Vũ. Còn Minh Giật Nhiên lại là người vui vẻ nhất, liền nói không ngừng chính mình cùng Liễu Khinh Ca một năm này ngọt ngào như thế nào. Hoa Ngữ An nghe thấy, trong lòng giống như bị đá đè nặng tích tụ ngày càng nhiều. Thẳng đến lúc nàng không chịu được nữa, nàng không biết mình đây là làm sao vậy, nhưng chua xót trong lòng không ngừng lan tràn, tràn đến đôi mắt của mình. Hoa Ngữ An chịu không nổi, đành phải đứng dậy đi toilet. Liễu Khinh Ca không giấu vết nhìn Lạc Phỉ, ý bảo Lạc Phỉ giúp mình đi xem. Lạc Phỉ lập tức cũng đứng dậy đi theo đến toilet. Ngữ An thân thể không thoải mái sao? Mình Giật Nhiên vừa rồi có chú ý tới Hoa Ngữ An. Sắc mặt của nàng hình như có chút không tốt, còn mang theo điểm tái nhợt. Trong lòng nghĩ có lẽ là thân thể không thoải mái. Có lẽ vậy. Liễu Khinh Ca lo lắng nhìn về phía toilet, tâm run lên có chút đau. Cảm giác bị Minh Giật Nhiên nắm thật không thoải mái, giống như có sâu đang bỏ vậy. Nhưng nàng lại không thể buông tay mình ra. Hoa Ngữ An từ toilet đi ra, thấy Lạc Phỉ đang đứng chờ mình. Lạc Tổng, ngài cũng muốn đi toilet sao? Sau khi Hoa Ngữ An cách xa Minh Giật Nhiên cùng Liễu Khinh Ca, hiển nhiên liền tốt hơn rất nhiều. Nhưng trong lòng vẫn là dầu dĩ, nói không nên lời vì sao khó chịu. Nhưng Lạc Phỉ cũng theo lại đây. Ngay sau đó nàng liền lộ ra tươi cười che giấu khó chịu trong lòng. Đi toilet. Lạc Phỉ thấy Hoa Ngữ An đã khôi phục lại gương mặt tươi cười, cũng không nói gì nữa. Rốt cuộc Liễu Khinh Ca cùng Hoa Ngữ An trừ bỏ quan hệ cấp trên cấp dưới cũng chỉ là bằng hữu mà thôi. Mà Liễu Khinh Ca cùng Minh Giật Nhiên quan hệ chính là bạn trai bạn gái. Nàng có thể nói gì? Nàng cái gì cũng không thể nói. Huống hồ Hoa Ngữ An thoạt nhìn thái độ không rõ a. Lạc Phỉ đi vào, Hoa Ngữ An ở bên ngoài chờ. Sau đó hai người mới cùng nhau trở về bàn ăn cơm. Chỉ là đi toilet một lát, như thế nào trên bàn ăn của các nàng liền nhiều thêm hai người. Một nam nhân đã qua 50, ngồi trên xe lăn, bên người hắn còn có một nữ nhân hòa ái, ăn mặc yêu nhã hào phóng. Chính là đang thân thiết cùng Liễu Khinh Ca nói chuyện phiếm. Hai người kia là ai? Có điểm quen mắt, nhưng Hoa Ngữ An đối với việc nhớ mặt người có chút chướng ngại. Nếu là người không thường xuyên thấy, nàng rất dễ dàng liền quên mất. Ngồi trên xe lăn là chủ tịch của Thiên Dực Minh Thụ Ngạn. Bên người chính là thê tử của hắn, Tống Tiếu, cũng là Thiên Dực đồng sự. Lạc Phỉ nhẹ giọng nói cho Hoa Ngữ An biết. Hoa Ngữ An gật gật đầu, đi theo Lạc Phỉ trở về bàn cơm. Hoa Ngữ An còn chưa mở miệng cùng Minh Thụ Ngạn chào hỏi, Lạc Phỉ trước đã mở miệng rồi. Minh thúc thúc, Tiếu A Di, các ngươi tới rồi. Đây là Ngữ An trợ lý của Khinh Ca. Lạc Phỉ nhiệt tình giới thiệu, giúp Hoa Ngữ An hóa giải không ít xấu hổ. Nếu là tự mình giới thiệu, thật đúng là có một chút xấu hổ a. Lúc này ánh mắt của Tống Tiếu mới nhìn lại đây. Không giống Tiêu Vân yêu nhã đại khí, nhưng là hiền lành mà ôn hòa, phi thường thân hòa, liếc mắt một cái liền yêu thích nữ nhân này. Ngược lại là Minh Thụ Ngạn, người nam nhân này ngồi ở trên xe lăn, trên mặt có chút tái nhợt bệnh trạng, nhưng cặp mắt đen kia lại sáng như đuốc, khóe miệng ngậm ý cười có chút âm lãnh, mang theo tính kế, làm người thập phần không thích. Minh chủ tịch hảo, Tống đồng hảo, Hoa Ngữ An lễ phép chào hỏi. Tống Tiếu cũng ôn hòa cười cười, nói, cô nương này thật xinh đẹp, Khinh Ca có người hỗ trợ, ta cũng yên tâm. Tống Tiếu ngữ khí thực ôn hòa, rất giống tên của nàng, lúc nào trên mặt cũng treo một nụ cười. Ngày sau ở ngoài công ty gọi chúng ta là Minh thúc thúc cùng Tiếu A Di là được rồi. Không cần khách khí, Tống Tiếu lại bồi thêm một câu. Hoa Ngữ An vừa muốn nói gì đó, Minh Thụ Ngạn liền mở miệng. Hoa tiểu thư có bạn trai chưa? Minh Thụ Ngạn tuy rằng đang cười, nhưng mặt mày tái nhợt còn mang theo ý cười lạnh lẽo. Làm Hoa Ngữ An dùng mình một cái. Ha ha, không có. Như thế nào vừa thấy mặt liền hỏi chuyện này a? Hoa Ngữ An cười khổ. Hoa Ngữ An không thích đề cập đến chuyện trai gái này. Minh Thụ Ngạn để lại ấn tượng cho nàng càng ngày càng kém. Lớn lên như thủy linh. Đáng tiếc, giật nhiên còn có một đệ đệ. Nếu có cơ hội, nhất định cho các ngươi gặp mặt một lần. Hoa Ngữ An vừa nghe, tức khắc liền xấu hổ. Lạc Phỉ nghe vậy, lập tức nói. Ngữ An có rất nhiều người theo đuổi. Nếu Kỳ Nhiên muốn gia nhập, vậy cần phải nỗ lực hơn nữa a. Lạc Phỉ nửa nói giỡn mà nói. Đem không khí xấu hổ này hóa giải không ít. Mà Tống Tiếu lúc này cũng mở miệng. Lần đầu tiên gặp mặt liền nói những việc này. Không cần dọa sợ tiểu cô nương nhà người ta a. Tống Tiếu dỗi nói. Minh Thụ Ngạn nhìn Tống Tiếu lộ ra tươi cười ôn hòa. Liền không nói chuyện nữa. Liễu Khinh Ca nhìn hết tất cả. Ánh mắt có chút lãnh. Khóe miệng tuy rằng vẫn duy trì mỉm cười. Nhưng ánh mắt nàng nhìn Minh Thụ Ngạn lại càng thêm lạnh. Chấm. Hảo. Không quấy rầy các ngươi ăn cơm. Giật Nhiên đi thôi. Minh Thụ Ngạn đã mở miệng. Mình Giật Nhiên vốn dĩ đang dính ở bên người Liễu Khinh Ca cũng đứng dậy đi rồi. Cố Phiên Vũ nhìn mọi người hỗ động. Ánh mắt của nàng vẫn luôn rất sắc bén. Qua ngắn ngủn vài phút, nàng tự hồ xem như đã hiểu rất nhiều chuyện. Nhưng cảm xúc của Liễu Khinh Ca được che giấu rất khá. Nàng không thể nào nhìn thấu được. Ngữ An, ngươi không cần để ý. Minh Chủ tịch là sợ con hắn cưới không được lão bà. Sau khi Minh Thụ Ngạn đi rồi, Lạc Phỉ liền đổi giọng gọi hắn là Minh Chủ tịch. Thoạt nhìn nàng cũng không thích người này. Nhưng nàng là người thông minh. Đương nhiên sẽ đem sự chán ghét đó che giấu đi không để lộ ra một chút dấu vết nào. Liễu Khinh Ca không tỏ ý kiến gì. Lạnh lùng cười cười, quay đầu nhìn về phía Hoa Ngữ An. Nói, ăn cơm đi, không hiện sơn lộ thủy. Liễu Khinh Ca tựa hồ cũng không có cảm xúc gì. Nhưng thân là bạn thân Lạc Phỉ biết. Nàng đang nhịn xuống xúc động muốn cho Minh Thụ Ngạn một cái búa. Liễu Khinh Ca che giấu cảm xúc thật sự quá tốt. Ngay cả Cố Phiên Vũ cũng nhìn không thấu được cảm xúc của Liễu Khinh Ca. Ân, Hảo, bốn người cơm nước xong xuôi. Liễu Khinh Ca muốn đem Hoa Ngữ An cùng Lạc Phỉ trở về công ty. Nhưng Cố Phiên Vũ vẫn là đem Lạc Phỉ giữ lại. Lạc Phỉ, có thể bồi ta nói chuyện một lát không? Lạc Phỉ nhìn về phía Liễu Khinh Ca. Thời gian cơm chưa sắp hết rồi. Đây là lý do duy nhất nàng có thể cự tuyệt. Chỉ 10 phút, xong ta đưa ngươi trở về. Cố Phiên Vũ cố chấp nói một câu. Liễu Khinh Ca cùng Hoa Ngữ An đồng tình mà nhìn về phía Lạc Phỉ. Phảng phất giống như vì nàng mà bi ai. Thời điểm Lạc Phỉ nhìn đến ánh mắt của hai người, liền biết chính mình bị bán rồi. Ân, vậy phiền toái Cố Tổng. Liễu Khinh Ca quả nhiên rất thống khoái mà đem Lạc Phỉ bán đi. Hoa Ngữ An cũng chỉ có thể vì Lạc Phỉ mà bi ai. Lạc Phỉ bất đắc dĩ đành phải đi theo Cố Phiên Vũ lưu lại ở nhà ăn. Muốn nói cái gì? Lạc Phỉ lộ ra một mặt tươi cười chức nghiệp. Muốn biết Cố Phiên Vũ muốn nói gì? Thủ tục ly hôn ta đã chuẩn bị làm xong hết rồi. Lạc Phỉ nghe xong, trong lòng lộp bộp một chút. Nói không thèm để ý là giả. Nhìn ánh mắt Cố Phiên Vũ phát ra ánh sáng. Lạc Phỉ kỳ thật lại mềm lòng. Ngươi còn có cái gì không nói với ta không? Một viên flo tây đinh làm nàng phi thường để ý, mà chuyện này Cố Phiên Vũ chưa từng đề cập qua với nàng. Chờ chính thức ly hôn xong, cho ta một cơ hội, được không? Cố Phiên Vũ vẫn là không nhắc tới bệnh của nàng. Lạc Phỉ lắc lắc đầu, thở dài. Hai, Lạc Phỉ đứng lên muốn đi. Hiện tại đuổi theo Liễu Khinh Ca hẳn là còn kịp. Phỉ Phỉ, Cố Phiên Vũ giữ chặt tay Lạc Phỉ, Nhưng Lạc Phỉ chỉ lạnh lùng nói một câu, liền hất tay Cố Phiên Vũ ra dứt khoát rời đi. Chờ chừng nào ngươi nói hết cho ta, khi đó ta liền suy xét có cho ngươi một cơ hội hay không. Cách chương.